Chương 14, xin lỗi, ta cự tuyệt. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nỉ là người phương nào xa ổ sổ xì hệ tỷ ngàn năm qua người mạnh nhất ở hơn trăm năm trước. Tổ kiến 13 gỗ tệ phiên đội bắt đầu cùng quỷ sĩ tuyên chiến gần trăm năm chiến tranh. Sơn bản trọng quốc bằng vào trong tay dị dịn dặn cả thân thủ phong ấn y hoạt sáng dược uy danh cũng truyền khắp toàn bộ xa ổ sổ xì hệ tỷ ở linh vương không ra thời đại này. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nỉ chính là xa ổ sổ xì hệ tỷ, hù hệ cổ mận đồ. Hiện thế bên trong không thể nghi ngờ người mạnh nhất mặc dù đang kịch tính bắt đầu trước 2.000 năm trước, cũng chính là bây giờ 1.000 năm trước, cũng đã khai tông lập phái sáng lập lấy tên mình vì xương nguyên lưu thế nhưng Sơn Bản Trọng Quốc cũng chỉ là ở trong đó đảm nhiệm tổng sư phong phạm trước, chỉ là bắt đầu một cái giám sát tác dụng. Chẳng bao giờ chân chính thu quá một tên đệ tử nghìn năm qua, muốn bái giả mà mổ tổ gần dịu sải vi sư 207 người, không biết có bao nhiêu. Mặc dù là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc, trung ương 46 trong phòng nhân cũng giống như thế. Thế nhưng Sơn Bản Trọng Quốc chẳng bao giờ đáp ứng quá bất kỳ người nào mà ngày nay, Sơn Bản Trọng Quốc cũng là muốn chủ động thu đồ đệ. Hơn nữa một lần chính là ba người, đây nếu là để xã ổ sổ xỉ hệ tỷ người biết, tuyệt đối sẽ kinh điệu con mắt mù củ rổ kinh ngạc ngược lại không phải Sơn Bản Trọng Quốc thu học trò sự tình. Bởi vì từ mạn gạ bên trong, Mù Cụ Rồ đã sớm biết kỳ ổ giả Cụ Sùn Sỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ giữa hai người là Sơn Bản Trọng Quốc đệ tử, chỉ bất quá mạn gạ bên trong không có nói rõ là lúc nào được thu làm đệ tử. Mù Cụ Rồ kinh ngạc là, không ngờ tới Sơn Bản Trọng Quốc thu đồ đệ, thế mà lại tăng thêm chính mình kỳ ổ giả Cụ Sùn Sỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ giữa đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc nhau một cái, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương mừng như điên kỳ ổ giả Cụ. Ô xin à! Tổng ta tàng. Sùn Si, nguyện ý bái kiến giả mà mô tổ lao sư. U kỳ tạc dù si dịu, nguyện ý bái kiến giả mà mô tổ lao sư. Kỳ ô giả cụ Sùn Si cùng u kỳ tạc dù si dịu cũng không nốc, bọn họ cực kỳ tình tưởng bái Sơn Bản Trọng Quốc vi sư sẽ có như thế nào chỗ tốt. Phản ứng kịp, hai người đều là liên tục không ngừng hồi đáp. Ừm. Sơn Bản Trọng Quốc hài lòng gật đầu. Thu kỳ ô giả cụ Sùn Sỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ giữa hai người làm đồ đệ, kỳ thực Sơn Bản Trọng Quốc đã sớm có dự định. Kỳ ô giả cụ Sùn Sỉ từ nhỏ trưởng tự xây dây ấy, đối với kỳ ô giả cụ Sùn Sỉ thiên phú, Sơn Bản Trọng Quốc đã sớm có hiểu biết, tuyệt đối là sở ổ sổ xỉ hệ tỷ mấy trăm năm mới có ra thiên tài mà ủ kỳ tạc dư hỉ dịu cũng không đơn giản, tuy là linh lực tư chất có thể so với kỳ ô giả cụ Sùn Sỉ hơi yếu một chút. Thế nhưng Sơn Bản Trọng Quốc nhưng là biết được lấy liên quan tới ủ kỳ tạc bí mật, đó chính là ở ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu trong cơ thể phong ấn linh vương cánh tay phải có thể chuyện này phi thường bí ẩn, nhưng là tuyệt đối không che giấu được thân là xã ổ sổ xì hệ tỷ người mạnh nhất giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ cảm giác bất luận ra tại cái gì nguyên do. Ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu trở thành Sơn Bản Trọng Quốc đệ tử, ở từ hắn bị một mắt đại thần ban tặng lực lượng cái kia một khắc kia. Cũng đã được quyết định hai người đồng ý không có ngoài Sơn Bản Trọng Quốc ý liệu ở ngoài. Sau đó Sơn Bản Trọng Quốc liền đưa ánh mắt nhìn kỹ ở tại Mù Cụ Rồ trên người. Tuy là Mù Cụ Rồ xuất hiện tại Sơn Bản Trọng Quốc ngoài ý liệu nhưng là tuyệt đối là Sơn Bản Trọng Quốc coi trọng nhất siêu việt giáp đẳng linh lực tư chất, có thể so với Ú Nổ Hạ Nạ giả chỉ kiếm đạo tu vi, mới học quỷ đạo là có thể phóng thích số 91 quỷ đạo chỉ cần lấy Mù Cụ Rồ hiển lộ ra tư chất nghìn năm sau đó. Tuyệt đối là cùng mình một cấp bậc cường giả thậm chí mạnh hơn chính mình Sơn Bản Trọng Quốc lại có thể nào không coi trọng đâu nhìn tại chỗ ba người khác đều đưa ánh mắt nhìn về phía trên. Người của mình, Mù Cụ Rồ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Sau đó, mở miệng nói ra, xin lỗi, ta cự tuyệt nghe được Mù Cụ Rồ trả lời. Kỳ ố giả cụ Sùn Si biểu tình trên mặt ngây ngẩn cả người ủ kỳ tạc dư hỉ dịu biểu tình trên mặt ngây ngẩn cả người Sơn Bản Trọng Quốc biểu tình trên mặt cũng tương tự ngây ngẩn cả người nhiệm ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, cũng không nghĩ tới Mù Cụ Rồ trả lời lại là cự tuyệt một lát, vẫn là kỳ ố giả cụ Sùn Si phản ứng đầu tiên. Thân sắc vội vàng mở miệng nói, Mù Cụ Rồ, ngươi ngu rồi sao tổng đội trưởng tự mình thu đồ đệ ngươi cư nhiên cự tuyệt, nhanh đổi giọng ai chính là... Nhanh A Mù Cụ Rồ ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu cũng ở một bên khuyên nhu nói. Bất quá Mù Cụ Rồ cũng chỉ là cười lắc đầu, không chút nào phải cải biến quyết định ý tứ. Sơn Bản Trọng Quốc sắc mặt có chút khó coi, hắn hiện tại còn không phải ngàn năm sau cái kia đã có đủ thủ hộ lòng từ bi lão giả 13 gỗ tệ phiên đội mới vừa thành lập trăm năm, ý hoặc cũng xưng là mang hộ đình tên, đi sát phạt chi thật tập đoàn sát thủ mà thân là cái này tập đoàn sát thủ thủ lĩnh, Sơn Bản Trọng Quốc tâm tinh có thể tưởng tượng được. Mị tạ giả xì mù cụ rô, ngươi xác định sao? Sơn Bản Trọng Quốc sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng lên tiếng dò hỏi. Xác định, ta cho rằng chân ương linh thuật học viện dạy học cũng đã đủ rồi. Không lọt vào mắt Sơn Bản Trọng Quốc khó chịu ánh mắt, mù cụ rô nhàn nhạt mở miệng nói. Bái giả mạ mổ tổ gần dù sải ghệ củ nỉ vi sư đùa gì thế, không phải nói đến rồi mù cụ rô loại này tầng thứ liền tiết vu bái sư loại chuyện như vậy mà là giả mạ mổ tổ gần dù sải ghệ củ nỉ căn bản không có thứ gì có thể dạy đạo cho mù cụ rô. Người thành đạt là sư, Sơn Bản Trọng Quốc trái lại bái mù cụ rô vi sư còn tạm được, đã như vậy, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhìn ngươi có thể ở chân lương linh thuật học viện học tập cho giỏi, Sơn Bản Trọng Quốc lạnh mặt nói. Sau đó nhìn về phía kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dâu hì dịu, sắc mặt dễ nhìn một ít, mở miệng nói, hai người các ngươi nghi thức bái sư với sau 3 ngày, ở nhất phiên đội tiến hành, đến lúc đó sẩy giấy bên trong tất cả quý tộc đều sẽ trình diện, cần phải không thể tới chế đúng, dạ mạ mổ tổ lao sư. Kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dâu hì dịu vội vàng cùng kêu lên hồi đáp. Ừm, ta đây trước 3-4 đi. Sơn Bản Trọng Quốc gật đầu nói rằng, sau đó nhìn thoáng qua một bên thần sắc vẫn là không sao cả mù cụ rộ. Lạnh rên một tiếng trực tiếp rời đi sân huấn luyện. Sơn Bản Trọng Quốc mới vừa ly khai, bên này kỳ ô giả cụ sủn xì liền liên tục không ngừng mở miệng nói, mù cụ rộ, ngươi người này. Ngươi là không phải đầu góc choáng váng a, phải biết rằng bái giả mà mổ tổ tổng đội trưởng vi sư. Là sợ ổ sổ xì hệ tí bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a, ngươi làm sao có thể cự tuyệt chờ ta cùng ủ kỳ tắc bái sư phía sau. Dạ mạ mổ tổ lao sư không phải sinh khí, cầu một cầu dạ mạ mổ tổ lao sư để hắn lại thu ngươi làm đồ ủ kỳ tắc dư hỉ dịu cũng gật đầu nói. Cảm ơn, bất quá thực sự không cần. Mù cù dồ cười nhạt, tiếp tục nói, bởi vì bái không phải bái sư với ta mà nói, không một chút khác biệt. Như vậy cần gì phải làm điều thừa đâu.